Khương Tư Nam triệt để danh chấn Đại La Thiên Tông, tiến nhập trong mắt tất cả nội môn ngoại môn, thậm chí là chân truyền đệ tử. Hôm nay chiến lực của hắn coi như là chân truyền đệ tử cũng không dám khinh thị. Huống hồ từ đại nghĩa đi lên mà nói, Thiên Đạo Phong mới là hạch tâm của Đại La Thiên Tông, đệ tử Thiên Đạo Phong cũng là thủ tịch đệ tử của cả Đại La Thiên Tông. Mọi người nhao nhao tán đi trên hư không, Long Ngưng Tuyết Phong hoa tuyệt đại, di thế độc lập, cũng có chút phức tạp nhìn Khương Tư Nam quay người phiêu nhiên mà đi. Dịch Phi, đám người Long Thu Nguyệt nhao nhao đi tới, mang trên mặt thần sắc vô cùng mừng rỡ. Lúc này đây đột phá, Khương Tư Nam liền chế tạo kỳ tích, hung hăng đánh mặt Chu Hạo, còn tiếp nhận đế nhất một trường, ở trong mắt mọi người càng thêm thần bí. Hiện tại, bọn hắn căn bản cũng không tin Khương Tư Nam ngưng tụ kim đan nhất phẩm, nhất định là dùng bí pháp gì che đậy số lượng thần hoàn, vì chính là giả heo ăn thịt hổ. Tiểu sư đệ, ngươi hôm nay vì Thiên Đạo Phong chúng ta phóng đại thể diện a, ngay cả đế nhất vinh váo hò hét kia, cuối cùng chẳng phải đầy bụi đất đi ra sao? Ta đã sớm xem tiểu tử kia không vừa mắt, nếu không phải ta đánh không lại hắn, thì đã đánh cho hắn một trận rồi. Dịch Phi nhích miệng cười to nói, tuy hôm nay Ngư Hóa Long bị Dịch Thiên Cơ thu làm môn hạ, là Thiên Đạo Phong tứ đệ tử, nhưng mà hắn vẫn thói quen xưng Khương Tư Nam là tiểu sư đệ. Đúng vậy, Khương sư đệ, ngươi hôm nay coi như là danh chấn Đại La Thiên Tông rồi, nhưng mà ngươi cũng triệt để đắc tội hệ phái của đệ nhất thái thượng trưởng lão. Bọn hắn ở Đại La Thiên Tông người đông thế mạnh, rất nhiều trưởng lão đều đứng bên bọn hắn. Trong tứ đại trưởng lão, nhiệm vụ đại trưởng lão chính là tử trung của hắn. Ngươi trở thành chân truyền đệ tử cũng sắp đến nửa năm, chân truyền thí luyện sắp bắt đầu, ngươi phải cẩn thận bọn hắn nhằm vào ngươi. Trong đôi mắt Long Thu Nguyệt phát ra dị sắc, cười nói tự nhiên, hơn nữa có một tia sầu lo, dặn dò. Bọn người Hồng Vũ cùng Diệp Thừa Phong cũng nhẹ gật đầu, đều nghĩ tới điểm này. Nếu bọn họ muốn nhằm vào Khương Tư Nam, chân truyền thí luyện chỉ sợ là cơ hội tốt nhất. Các ngươi yên tâm đi, chân truyền thí luyện mà thôi, dù bọn hắn có thể một tay che trời, ta cũng không có khả năng mặc cho bọn hắn tùy tiện đắn đo. Khương Tư Nam cười nhạt nói, biết rõ nên đến tổng sẽ đến, chân truyền thí luyện này mình tránh không khỏi, vậy thì binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chắc hẳn vì tiện nghi sư tôn kia cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhị sư huynh, Long sư tỷ, các vị sư huynh, hôm nay các ngươi ý định khi nào bế quan đột phá? Khương Tư Nam biết rõ tu vi của bọn hắn đều đạt đến pháp thiên cảnh cực hạn, hơn nữa đã nhận được long huyết quả luyện chế thành long huyết linh đan, nếu không phải bởi vì mình vượt ải, chỉ sợ bọn hắn sớm đã bắt đầu bế tử quan rồi. Đám người Dịch Phi nhìn nhau cười cười, cuối cùng Long Thu Nguyệt nói. Khương sư đệ, năm người chúng ta ý định hai ngày sau bế tử quan, ít thì một hai tháng, nhiều thì nửa năm, ngươi tham gia chân truyền thí luyện chúng ta lại cản không nổi, ngươi cẩn thận. Nhìn mấy người trên mặt quan tâm, trong nội tâm Khương Tư Nam ấm áp, gật đầu cười. Mọi người ở trong rừng trúc tụ hội, rượu ngon linh chân, hoa quả bảo dược, ăn uống linh đình cực kỳ thoải mái, cuối cùng thời điểm trăng lên cao, tất cả mọi người nhao nhao tán đi. Khương Tư Nam trở lại động phủ của mình, khoanh chân ngồi xuống, hắn dùng Đại La trận điển bố trí một linh trận ngăn cách, sau đó tâm thần chìm đến trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Hôm nay đột phá đến pháp thiên cảnh cũng có tư cách mở ra tầng không gian thứ tư, không biết tầng thứ tư này lại có loại bảo vật gì. Khương Tư Nam cùng đã sớm không thể chờ đợi được, trong ánh mắt Long Hoàng cũng lộ ra thần sắc vô cùng mong đợi. Oanh! Khương Tư Nam chuyển động lực lượng thần hồn kim nhân phóng ra vô lượng hào quang, phảng phất như lưu động hỏa diễm kim sắc, lan tràn về phía tiểu tháp bảy tầng, căn bản không có phí chút khí lực nào, phảng phất như nước chảy thành sông, tầng không gian thứ tư ầm ầm mở rộng. Phảng phất như tiến vào trong rừng rậm, phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là khí lưu thanh sắc. Ấm ánh lập lòe tràn đầy khí tức sinh mệnh vô tận tinh khiết không sành, vô cùng thánh khiết. cái này. Đây là bản nguyên một thuộc tính. Trong thanh âm kinh hỉ của Long Hoàng, khí lưu thanh sắc như đại hải mãnh liệt gào thét, lập tức lao về phía toàn thân Khương Tư Nam. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 458 lục như thương long quyết. Khí lưu thanh sắc là một chi bản nguyên ẩn chứa sinh mệnh tinh khí vô cùng khổng lồ, thuần khiết vô hạ, cực kỳ thần thánh, như nước chảy dung nhập đến trong cơ thể Khương Tư Nam. Nội tình của Khương Tư Nam vốn vô cùng thâm hậu, sinh mệnh bản nguyên khổng lồ, lúc này đây đạt được một chi bản nguyên thoải mái, hắn cảm giác được thọ nguyên của mình đã vượt qua ngàn năm, coi như từ nay về sau tu vi không tiến cũng có thể sống hơn 1000 tuổi. Phải biết rằng, tu sĩ Pháp Thiên Cảnh thọ nguyên 500 tuổi đến Anh Thiên Cảnh mới có thể có ngàn năm thọ nguyên, có thể nói hôm nay thọ nguyên của Khương Tư Nam so với cường giả Anh Thiên Cảnh bình thường còn muốn lâu. Sinh mệnh tinh khí có vô số huyền diệu, thân thể của Khương Tư Nam nguyên bản là tiên thiên không rảnh, ở dưới một chi bản nguyên thoải mái, quanh thân tạng phủ, huyết nhục, kinh mạch phảng phất như đều tỏa sáng sinh cơ, truyền ra trận trận hương thơm, ấm ánh mà sáng chói, càng thêm cường thịnh. Một chi bản nguyên huyền ảo ở trong lòng của hắn chảy xuôi, lại để cho hắn trời sinh càng thêm thân cận thần thông đạo pháp một thuộc tính. Lúc này đây, ngay cả Long Hoàng cũng đi theo được không ít chỗ tốt, mặc dù đại bộ phận một chi bản nguyên bị Khương Tư Nam hấp thu, nhưng còn có một phần nhỏ bị Long Hoàng luyện hóa được. Cảnh giới Long Hoàng viễn siêu Khương Tư Nam, bởi vậy tác dụng của một chi bản nguyên cũng càng lớn, toàn thân hắn hào quang sáng chói, Long uy càng thêm minh mông, phảng phất như có chứa một khí tức cổ xưa bao la mờ mịt. Ha ha ha ha, Tư Nam, lão tử thật sự là nhờ phúc của ngươi, những ngày này trải qua thổ, hỏa, thủy bản nguyên chi lực gia trì, hôm nay có một chi bản nguyên, ta cảm giác tu vi của ta muốn đột phá, có lẽ chờ ngươi tiếp theo mở ra tầng không gian thứ 5, hấp thu kim chi bản nguyên, ngũ hành viên mãn, ta cũng có thể đi theo đạt tới cảnh giới kia rồi. Long Hoàng vô cùng thoải mái, long thân mấy ngàn trượng, ở trong không gian tầng thứ 4 lăn lộn. Lăn qua lăn lại, đã nhận được cửu mơ thánh thủy tẩm bổ, thực lực của hắn hôm nay cũng khôi phục mấy thành, ở trong Khương Tư Nam cảm giác, ít nhất đều không thua kém đại năng thông thiên cảnh. Thực lực Long Hoàng càng cường, Khương Tư Nam cũng càng có bảo đảm, dù sao kế tiếp chân truyền thí luyện, nhất định là nguy cơ trùng trùng, Long Hoàng coi như là áp chủ bài cuối cùng của hắn. À, có phải sau khi ngươi đột phá, có thể cải tạo thân thể hay không? Ánh mắt của Khương Tư Nam sáng ngời hỏi. Nào có dễ dàng như vậy, cải tạo thân thể cần rất nhiều thiên tài địa bảo, huống chi huyết mạch long tộc của ta thân thể bình thường lão tử cũng chứng mắt, cải tạo thân thể không vội, hồng mông tạo hóa tháp này càng để cho ta hiếu kỳ, tuyệt đối không phải chí bảo giới này. Lão tử hy vọng có thể chờ ngươi mở ra tầng thứ 7, chờ lão tử đạt được tốt chỗ đủ, sau đó lại đoàn tụ thân thể. Long Hoàng cười hắc hắc nói, trong nội tâm quyết định chủ ý, nhất định phải đi theo Khương Tư Nam hưởng phúc. Khương Tư Nam mỉm cười, một chi bản nguyên đã hoàn toàn dung nhập đến huyết mạch của hắn, hắn vốn đột phá đến Pháp Thiên Cảnh. Liền vượt ba tiểu cảnh giới đạt đến Pháp Thiên Cảnh hậu kỳ, tiến triển quá thần tốc, căn cơ có chút bất ổn, ở dưới một chi bản nguyên tầm bổ, cảnh giới liền vững chắc. Quanh thân lưu ly không rảnh, bảo quang diệu thể, chiến lực tăng lên tới một cảnh giới cực kỳ khủng bố. Dùng chiến lực của Khương Tư Nam hôm nay, Pháp Thiên Cảnh nhất định là tồn tại vô địch. Tăng thêm một ít áp chủ bài cùng bảo vật của mình, coi như là cường giả Anh Thiên Cảnh cũng không sợ. Cái này chủ yếu là hắn không có tu hành Đại Thần Thông, nếu nhận được Đại Thần Thông của Đại La Thiên Tông, chiến lực của hắn còn sẽ tăng lên thật lớn. Tư Nam, mau nhìn xem tầng thứ 4 này có bảo vật gì. Long Hoàng không thể chờ đợi được thúc giục nói, tầng thứ 3 không gian đã nhận được Thái Sơ Tiên Kiếm. Hôm nay ở trong đan điền của hắn tẩm bổ, giống như phong lôi kiếm, đều thuế biến thành linh khí tuyệt phẩm, uy lực vô cùng, hơn nữa còn có không gian tiếp tục phát triển.

hôm nay Khương Tư Nam là ôm tâm tư giao giá trên trời tại chỗ trả tiền, trên người lão gia hỏa Long Hoàng này thứ tốt cũng không ít, các loại long tộc thần thông uy lực cường đại, coi như là Khương Tư Nam cũng chảy nước rãi, nhưng mà Long Hoàng ngày bình thường vắt chảy ra nước, mặc dù sẽ thay Khương Tư Nam giải quyết một chút phiền toái, nhưng mà liên quan đến thần thông bí pháp, từ trước đến nay là thủ khẩu như bình. Tính toán ra, đến bây giờ Long Hoàng cũng chỉ dạy cho mình một môn thiên lý nhãn tiểu thần thông A. Hôm nay mình đã có lục như thương long huyết, làm sao cũng phải để cho hắn ra chút huyết. Tiền bối lưu lại hồng mông tạo hóa tháp đã sớm phi thăng rồi, ngươi đi đâu trưng cầu lão nhân gia ông ta ý kiến? Tư Nam tiểu tử, ngươi nể tình chúng ta coi như là huynh đệ chung hoạn nạn A, thực lực của ta đề cao. Mới có thể bảo hộ ngươi nha, dùng giao tình của hai chúng ta, hẳn còn không đáng một bộ lục như thương long huyết sao? Da mặt của Long Hoàng rất dày, mặt không đổi sắc tim không nhảy, nịnh nọt nói với Khương Tư Nam, long nhãn híp híp, mặt mũi tràn đầy tươi cười, để cho Khương Tư Nam thoạt nhìn, vậy mà mơ hồ có một loại cảm giác nhìn Lý Kim Long. Khương Tư Nam tự nhiên không ăn một bộ này của hắn, cười hắc hắc nói. Long Hoàng, giao tình quy giao tình, mua bán quy mua bán, lục như thương long quyết bí thuật này vừa rồi ngươi cũng nói, là bí thuật chí cao của long tộc các ngươi, ngươi cứ như vậy cầm đi tìm hiểu, không thấy quá không hiền hậu sao? Ánh mắt Long Hoàng trì trệ, hối hận muốn quất mình mấy tát, tại sao lại cùng tiểu tử này nói lai lịch của lục như thương long quyết chứ, tựa như sợ hắn không biết đây là thái cổ tổ long bí pháp vậy, bây giờ tốt rồi, bị tiểu tử này đắn đo. Hừ, nguyên lai tưởng rằng bằng giao tình của chúng ta, ngươi sẽ cho ta xem, không nghĩ tới kết quả là một cuộc mua bán, nói đi, ngươi muốn cái gì? Long Hoàng tự nhiên biết rõ trong nội tâm Khương Tư Nam có chủ ý gì, cười khổ một tiếng nói. Hắc hắc, ta nào có muốn đánh chủ ý gì, nếu cái này là bí pháp do thái cổ tổ Long lưu lại, tự nhiên là nên vật quy nguyên chủ, bất quá lão nhân gia ngài xem ta khổ cực như vậy giúp các ngươi tìm về lục như thương long quyết, không phải nên bày tưởng thưởng thoáng một phát sao? Tùy tùy tiện tiện lấy già thiên bí thuật cùng phần thiên bí thuật cho ta tìm hiểu hai ngày là được rồi. Khương Tư Nam một bộ chẳng hề để ý nói. Cái này không có khả năng. Long Hoàng như mèo bị giẫm đuôi, lập tức nhảy dựng lên, run rẩy chỉ vào Khương Tư Nam nói. Ngươi đây là cướp bóc cửu thiên bí thuật là bí mật bất truyền của long tộc ta, cho tới bây giờ đều không truyền ra ngoài, tiểu tử ngươi thật sự là công phu sư tử ngoạm quá vô sỉ rồi, ta phát hiện ngươi so với lão tử còn có Lý Kim Long còn đáng ghét hơn. Như thế nào không có khả năng? Long Hoàng ngươi ngẫm lại đi, ta là giúp ngươi tìm về 6 loại bí thuật của lục như thương long quyết, trừ 2 loại bí thuật các ngươi đã biết. Còn có 4 loại, đổi chỉ 2 loại già thiên bí thuật cùng phần thiên bí thuật, ngươi là kiếm lợi lớn biết không? Còn có, trong hồng mông tạo hóa tháp này chất chứa bản nguyên chi lực vô cùng cường đại, đây chính là đại tạo hóa dùng tiền cũng mua không được, chờ lão nhân ra ngài đột phá tu vi, lấy được lục như thương long quyết trở lại long tộc, công lao chẳng phải sâu sắc sao? Đến lúc đó ngươi coi như là trở thành long tộc hoàng giả cũng nói không chính xác nha. Khương Tư Nam vẫn chưa từ bỏ ý định tận tình khuyên bảo. Phần thiên bí thuật hắn còn không biết, nhưng mà già thiên bí thuật hắn đã thấy được, diệu dụng vô cùng, che thiên che địa che vạn vật, đã có thể coi là trận pháp phong ấm, lại có thể coi là một loại thần thông ẩn nấp, luận hiệu quả so với thiên ẩn đại thần thông của Chu Hạo không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nếu học xong già thiên bí thuật, lại có thêm một môn thần thông đỉnh cấp bảo vệ tánh mạng. Cửu thiên bí thuật có tất cả 9 loại, bất đồng lục như thương long quyết, cửu thiên bí thuật mới là thần thông chân chân chính chính, mỗi một loại đều là thần thông cấp cao nhất, vô cùng diệu dụng, nghe nói 9 loại hợp nhất, thì là một môn thần thông vô thượng thông thiên triệt địa. Thần thông vô thượng, mỗi một loại đều có uy lực hủy thiên diệt địa, tạo hóa vô cùng. Vừa xuất thế sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, vô số chí cường giả đều đi dốc sức liều mạng tranh đoạt. Cũng không biết trong lời nói Khương Tư Nam có gì kích thích Long Hoàng, trong ánh mắt Long Hoàng có một vòng bi thương lóe lên rồi biến mất, trầm ngâm thật lâu, lúc này mới nhẹ gật đầu. Tốt, ta đáp ứng truyền cho ngươi già thiên bí thuật cùng phần thiên bí thuật, ngươi có thể tìm được Lục Như Thương Long Quyết, nói không chừng sau này tìm về kinh văn tán giật của cửu thiên bí thuật cũng phải dựa vào ngươi. Nói xong, Long Hoàng liền thống thống khoái khoái truyền hai đạo bí thuật đến trong ấp Khương Tư Nam, cũng đã nhận được bí pháp Lục Như Thương Long Quyết. Khương Tư Nam cũng sững sờ, không nghĩ tới Long Hoàng thống khoái đáp ứng như vậy, hắn cho rằng Long Hoàng có thể truyền già thiên bí thuật cho hắn cũng không tệ rồi, không nghĩ tới hai loại thần thông đỉnh cấp đều truyền cho mình. Hắn vừa rồi nói chỉ là thành phần vui đùa chiếm đa số, bằng hắn và Long Hoàng sinh tử giao tình tự nhiên không quan tâm loại bí pháp Lục Như Thương Long Quyết này, coi như là vật càng chân quý hắn cũng không quan tâm, chính yếu nhất là lão tiểu tử Long Hoàng này ngày bình thường quá vắt chảy ra nước, Khương Tư Nam muốn trêu đùa hí lộng thoáng một phát mà thôi. Long Hoàng, ngươi yên tâm. Không thể nói trước cửu thiên bí thuật của Long tộc các ngươi ở trong mấy tầng không gian sau cũng nói không chừng, đến lúc đó tất cả đều là của ngươi. Khương Tư Nam cười hắc hắc nói. Long Hoàng hừ hừ hai tiếng, liếc hắn nói. Ngươi cái tiểu hoạt đầu này, già thiên bí thuật cùng phần thiên bí thuật quá mức trọng yếu, ngươi nhớ không thể truyền ra bên ngoài, còn có dùng cảnh giới của ngươi hôm nay, cưỡng ép tìm hiểu thần thông đỉnh cấp vẫn còn có chút miễn cưỡng, đi học thần thông chấn phái của Đại La Thiên Tông thoáng một phát a, pháp thiên cảnh chính là phải học thiên địa, tìm hiểu một ít thần thông, tích lũy càng thâm hậu, tương lai càng bất khả hạn lượng. Long Hoàng nói xong cũng không để ý hắn, toàn tâm sa vào tìm hiểu Lục Như Thương Long Quyết. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, cũng biết hiện nay xác thực rất miễn cưỡng, bình thường pháp thiên cảnh cùng anh thiên cảnh đều chỉ tham ngộ đại thần thông, mà tới thông thiên cảnh luyện ra nguyên thần mới có thể sơ bộ tìm hiểu thần thông đỉnh cấp. Như Tịch Diệt Thái Tử Đoan Mộc Hàn ở anh thiên cảnh hậu kỳ bắt đầu tìm hiểu thần thông đỉnh cấp Huyền Minh Băng Hoàng Đạo, đã có thể được xưng tụng là tuyệt thế thiên tài. Nhưng cũng không dám tùy ý sử dụng thần thông đỉnh cấp, chẳng những cực kỳ huyền ảo, hao phí pháp lực thần hồn cũng vô cùng lợi hại, cưỡng ép thi triển nếu nhận lấy cắn trả, sẽ tổn thương đạo cơ bản thân. Long Hoàng nói hắn tự nhiên minh bạch, già thiên bí thuật cùng phần thiên bí thuật hắn chỉ là tìm hiểu chỉ chốc lát, cũng đã cảm thấy thần hồn có chút cố hết sức, đủ loại đạo pháp huyền ảo, ẩn chứa thiên địa huyền bí, cực kỳ bất phàm. Hai loại thần thông đỉnh cấp này, dùng cảnh giới của ta hôm nay tối đa chỉ có thể tìm hiểu đến đại thành, muốn viên mãn, căn bản không có khả năng, xem ra, ta vẫn là cần đi chọn lựa một môn đại thần thông đến tu luyện. Khương Tư Nam thì thào lẩm bẩm, ánh mắt mở ra, đứng dậy. Tiểu thần thông trên thần thông sơn đều bị ta học xong. Mà Đại La Tiên Kinh cùng chín đại thần thông, chỉ có đệ tử Đại La Thiên Cung đột phá đến pháp thiên cảnh, đi chỗ truyền công đại trưởng lão, mới có thể tu hành, xem ra ta cần đi truyền công điện một chuyến rồi. Khương Tư Nam đi ra động phủ, dưới chân sinh mây, xem chuẩn phương hướng bay về phía truyền công điện. Tạo hóa tiên đế, tác giả Mộ Vũ Thần Thiên, người làm Ezip Phong, chương 469 đại thần thông. Truyền công điện ở trong Đại La Thiên Cung, nội môn đệ tử chỉ có ở lần thứ nhất tấn chức, mới có cơ hội đến Đại La Thiên Cung xin học. Mà chỉ có trưởng giáo Chí Tôn, các vị thái thượng trưởng lão cùng tứ đại trưởng lão, mới có cơ hội thường trú ở Đại La Thiên Cung, chân truyền đệ tử cũng có thể ở trong đó, nhưng mà đại bộ phận đều sẽ ở trên ngọn núi hạch tâm của mình. Đây là một loại vinh quang, cũng là một loại biểu tượng thân phận cùng địa vị. Trong tứ đại trưởng lão, nhiệm vụ đại trưởng lão là tâm phúc của đệ nhất thánh thiên hình đại trưởng lão cùng Chu Ma đại trưởng lão công chính trung lập, ai cũng không giúp, mà truyền công đại trưởng lão nghe nói là tương đối thân cận trưởng giáo chân nhân. Truyền công đại trưởng lão này chắc có lẽ sẽ không khó xử ta. Khương Tư Nam làm rõ quan hệ ở trong đó, trong nội tâm âm thầm suy tư. Khương Tư Nam đằng vân giá vũ đạt tới Đại La Thiên Cung tựa như chỗ ở của chân tiên, khắp nơi là quỳnh lâu ngọc vũ, cung điện cực lớn thẳng nhập trên 9 tầng trời, nguy nga mà thần bí. Đây là Khương Tư Nam lần thứ 2 đến Đại La Thiên Cung, nhưng vẫn không khỏi vô cùng chấn động, thoáng như leo lên trời cao, vũ hóa phi tiên thăm viếng tiên đạo đế tôn vô thượng. Khương Tư Nam căn cứ trí nhớ trong lòng, rất nhanh liền đi tới một đại điện phong cách cổ xưa, một cỗ khí tức bàng bạc lao đến để cho người sinh ra kính sợ cùng thán phục. Trên đại điện có 3 chữ to truyền công điện, Khương Tư Nam cất bước đi vào. Ngươi đã đến rồi. Một thanh âm già nua truyền đến, Khương Tư Nam ngẩng đầu, phát hiện truyền công điện vậy mà vô cùng vắng vẻ, chỉ có trên bồ đoàn mây mù lượn lờ, ngồi một lão giả râu tóc bạc trắng, thân mặc đạo bào thanh sắc, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt như hài nhi, một đôi mắt thâm thúy mà tràn đầy cơ trí. Ngoại trừ vị lão giả này, vậy mà không còn ai. Khương Tư Nam biết rõ, vị trước mắt này khẳng định là truyền tông đại trưởng lão, vội khom mình hành lễ nói. Đệ tử Khương Tư Nam bái kiến truyền tông đại trưởng lão. Truyền tông đại trưởng lão khẽ gật đầu, con mắt quang mang ôn hòa, thâm thúy như biển, khí tức toàn thân cổ xưa mà thần bí, phảng phất như cùng thiên địa đại đạo tương hợp, có một loại thần vận khó hiểu. Khương Tư Nam, ngươi rất không tồi, những ngày này ở Đại La Thiên Tông thanh danh rất lớn a, Dịch sư huynh ngược lại là thu được đệ tử giỏi. Thanh âm của truyền tông đại trưởng lão thản nhiên, sắc mặt bình tĩnh, tràn đầy ý tán thưởng. Lần này ngươi đột phá, ta tuy nhìn không ra ngươi ngưng tụ là kim đan phẩm chất nào, nhưng khẳng định không phải kim đan nhất phẩm, đây là bí mật của ngươi, ta cũng không hỏi, chỉ cần về sau ngươi tâm hướng Đại La Thiên Tông, không làm ra sự tình tổn hại Đại La Thiên Tông, chúng ta những lão gia hỏa này sẽ không đi quản. Đương nhiên, nếu có chút ít lão gia hỏa không muốn ra mặt ra tay với vãn bối, chúng ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Khương Tư Nam nghe được ra thiện ý cùng thưởng thức trong thanh âm của truyền tông đại trưởng lão, trong nội tâm khẽ động, xem ra vị truyền tông đại trưởng lão này hẳn là đứng bên trưởng giáo chân nhân. Trưởng giáo chân nhân cùng sư tôn đối với ta ăn trọng như núi, Khương Tư Nam tự nhiên sẽ không làm sự tình bất lợi với Đại La Thiên Tông. Khương Tư Nam cung kính nói. Hắn cảm giác được, vị truyền tông đại trưởng lão này thâm bất khả chắc, tuy nhìn không ra tu vi chân thật, nhưng mà tuyệt đối mạnh hơn thiên hình đại trưởng lão cùng Chu Ma đại trưởng lão, cho hắn cảm giác là mênh mông bình thản, như thiên địa đại đạo cực kỳ thần bí. Thiên hình đại trưởng lão cùng Chu Ma đại trưởng lão đều là nửa bước vương giả, hắn vốn tưởng rằng hai vị đại trưởng lão khác cũng là nửa bước vương giả, hôm nay xem ra là sai rồi, vị truyền tông đại trưởng lão này tuyệt đối là một vương giả chính thức. Đã vượt qua thông thiên cảnh, đạt tới vương thiên cảnh, khống chế lực lượng thiên địa, có thể nói là thiên địa vương giả. Rất tốt, ngươi thiên phú siêu phàm, về sau phải cố gắng tu hành, không nên phụ một thân tư chất được thiên địa tạo hóa. Lần này ngươi tới truyền tông điện, là muốn tu hành đại thần thông chấn phái của Đại La Thiên Tông ta a, toàn bộ đều ở nơi này. Truyền tông đại trưởng lão mỉm cười, tay áo vung lên. Lập tức ở trên hư không tiên quang lập lòe, màu ngọc bích ngàn tia, xuất hiện 9 vầng sáng sáng chói, trong mỗi một vầng sáng đều bị phù văn vô tận vần quanh, hiển hóa một loại đại thần thông tản mát ra khí tức huyền ảo cùng thần bí. Liệt dương hỏa diễm đao, vạn cổ trường thanh công thiên thủy thần quyết, vô lượng kim tinh kiếm khí, huyền hoàng bất diệt thể thái thượng vong tình đạo, thần tiêu chân lôi đạo. Phá vọng kim đồng, Đại La Chu tâm chú. 9 đại thần thông chấn phái của Đại La Thiên Tông, hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện ở trước mặt Khương Tư Nam, lập tức để cho ánh mắt hắn sáng ngời. Đại La Thiên Tông hạch tâm căn bản chính là Đại La Tiên Kinh cùng 9 đại thần thông chấn phái, trong đó Đại La Tiên Kinh chỉ có trưởng giáo chân nhân mới có thể tham ngộ tu luyện, mà 9 đại thần thông này, to 5 loại phân ngũ hành thuộc tính. Là 5 loại đại thần thông, 4 loại sau là thần thông đỉnh cấp, ngươi có thể lựa chọn một loại tu luyện. thanh âm nhàn nhạt của truyền công đại trưởng lão truyền đến. Chín vầng sáng sáng chói bọc lấy chín đại thần thông, mờ mịt lấy linh quang sáng chói, thấy không rõ nội dung trong đó, chỉ có thể loáng thoáng chứng kiến danh tự của chín đại thần thông, còn lại tất cả đều bị một tầng cấm chế phong ấn. Chỉ có thể lựa chọn một loại thần thông chân truyền đệ tử, không phải có thể tùy ý tu luyện chín đại thần thông sao? Khương Tư Nam sững sờ, này cùng mình tưởng tượng không giống a, môn quy không phải quy định như vậy. Truyền công đại trưởng lão chứng kiến Khương Tư Nam có chút nghi hoặc, khẽ cười nói. Đại La Thiên Tông ta, ngoại môn đệ tử tu luyện tiểu thần thông, nội môn đệ tử có thể lựa chọn một trong năm loại đại thần thông phía trước tu hành, chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể tùy ý tu hành tìm hiểu chín đại thần thông, đây quả thật không sai, nhưng mà duy chỉ có Thiên Đạo Phong ngươi ngoại lệ. Thiên Đạo Phong ngoại lệ cái này là vì sao? Khương Tư Nam bỗng nhiên có một loại cảm giác không ổn. Đây là quy củ tổ sư gia đình ra, Thiên Đạo Phong là chủ mạch của Đại La Thiên Tông ta, không dựa vào thiên không dựa vào địa, cần gì tất cả đều dựa vào mình đi tranh thủ, bởi vì cái gọi là thiên chi đạo tổn hại có thừa mà bổ chưa đủ, cơ duyên của ngươi không ở trong Đại La Thiên Tông, mà ở toàn bộ thế giới. Truyền công đại trưởng lão mang trên mặt nụ cười cổ quái, tiếp tục nói. Cho nên những tiểu thần thông kia các ngươi có thể tùy tiện tu hành, nhưng mà một khi cô đọng thần thông kim đan đúc thành đạo cơ, cần tài nguyên phải nhờ vào mình đi tranh thủ, phúc lợi khác mà đệ tử tông môn hưởng thụ, các ngươi liền hưởng chịu không đến, ngay cả chín đại thần thông cũng vậy, muốn tìm hiểu nhất định phải dùng điểm cống hiến tông môn tới mua. Ta là nể tình Dịch sư huynh, mới cho ngươi miễn phí tìm hiểu một loại thần thông, ngươi còn không biết đủ. Khương Tư Nam lập tức vô cùng phiền muộn, khóe mắt giật giật, đối với tổ sư của Đại La Thiên Tông phỉ báng không thôi, lại làm ra quy định hiếm thấy như vậy. Chín đại thần thông này, muốn mua cần bao nhiêu điểm cống hiến? Khương Tư Nam buồn bực hỏi, tâm tình thoáng cách không tốt. Hắn cũng biết điểm cống hiến tông môn là một loại tiền thông dụng ở Đại La Thiên Tông, giống như hoàng kim ở thế tục, có thể ở trong Đại La Thiên Tông hối đoái đan dược, thần thông, linh khí, các loại thiên tài địa bảo. Điểm cống hiến tông môn phải thông qua tông môn làm ra cống hiến, ví dụ như làm nhiệm vụ, dâng ra một ít bảo vật đến đạt được. Nhưng mà Khương Tư Nam gia nhập Đại La Thiên Tông mấy tháng, phần lớn là tu luyện, nào có đi làm nhiệm vụ gì, bởi vậy điểm cống hiến một mực là không. Có thể nói, hiện tại hắn là kẻ nghèo hàn. Không đắt, liệt dương hỏa diễm đao, vạn cổ trường thanh công thiên thủy thần quyết, vô lượng kim tinh kiếm khí, huyền hoàng bất diệt thể, năm loại đại thần thông này, mỗi một loại chỉ cần 50 vạn điểm cống hiến, thái thượng vong tình đạo, thần tiêu chân lôi đạo. Phá vọng kim đồng, đại la chu tâm chú, bốn loại thần thông đỉnh cấp này, mỗi một loại chỉ cần 200 vạn điểm cống hiến, có phải rất rẻ hay không? Truyền công đại trưởng lão hít mắt cười nói, một bộ gian thương.